không đâm vào được đâu. Ngoài miệng Tần Tích nói như vậy, nhưng đôi tay vẫn vâng theo lời Lạc Hành Chu đưa xuống giữa hai chân, còn dùng ngón tay thon dài xanh nhạt kia tách ra lỗ nhỏ ướt đẫm của mình, đờ mờ. Lạc Hành Chu đỏ mắt nhìn cảnh tượng kích thích trên màn hình, đẩy ghế dựa ra, đứng lên, nhìn chỗ đang tách ra kia của Tần Tích trên màn hình mà điên cuồng tự sướng, thở gấp, bẻ rộng ra một chút, không biết chỗ đó của mình rất nhỏ sao, dương vật của ông xã lớn như vậy. Em không tách ra thì làm sao anh đâm vào, Tần Tích hơi ngưỡng chiếc cổ thon dài tuyệt đẹp, cô không dám nhìn Lạc Hành Chu và cây gậy thịt uy vũ dữ tợn trên màn hình, chỉ có thể quay đầu đi, thở gấp, đã tách ra rất rộng rồi, hơn nữa, bây giờ anh cũng có đâm vào được đâu, Lạc Hành Chu đương nhiên biết lúc này mình không đâm vào được, anh đang ở Mỹ, mà Tần Tích ở trong nước, hai người cách nhau hơn nửa cái địa cầu, cho dù là lên chuyến bay nhanh nhất cũng phải mười mấy tiếng mới đến nơi. Chỉ là không phải đang chơi video play sao, Lạc Hành Chu thả chậm tốc độ loát dương vật, bắt đầu mỉm cười dạy bạn gái mình, bảo bối, anh cũng biết là hiện tại không đâm vào được, nhưng vừa rồi anh đang loát hứng khởi mà, em cho anh một câu nói không hiểu phong tình như vậy, không phải là đang cố ý làm anh mềm sao, sắc đỏ trên mặt Tần Tích tan đi rất nhiều, biểu tình cũng có chút thất thố, thật xin lỗi, em không cố ý làm anh mềm đi đâu, anh biết. Nụ cười của Lạc Hành Chu có chút lưu manh. Những lời nói lại rất dịu dàng, em chỉ là quá đơn thuần, không có kinh nghiệm, nhưng không sao, ông xã không phải đang dạy em sao, Tần Tích, vậy em phải làm sao bây giờ, Lạc Hành Chu vuốt tinh dịch chảy xuôi trên dương vật to lớn đang hưng phấn của mình, đưa đến trước màn hình, nói với Tần Tích, đến đây, liếm cho ông xã, Tần Tích thẳng thắn nói, không liếm được, nhưng lần này rất nhanh Tần Tích đã phản ứng lại, em nói vậy là không đúng phải không? Lạc Hành Chu, vậy em nên nói như thế nào? Tần Tích mím môi lắc đầu, Lạc Hành Chu dạy cô, đưa hai ngón tay vào miệng, Tần Tích làm theo, Lạc Hành Chu, liếm, Tần Tích nhìn bàn tay còn đang dính mật dịch của mình, nhắm mắt lại liếm lung tung một ngụm, Lạc Hành Chu, sau đó em vừa liếm vừa nói, côn thịt của ông xã thật lớn, ăn thật ngon, học được chưa? Vành tại Tần Tích hồng lên, ông xã, Lạc Hành Chu chờ mong nhìn cô, Tần Tích dãy dụa nửa ngày. Cuối cùng vẫn là nói, em không nói được, cái này làm dương vật Lạc Hành cho thật muốn mềm đi, anh bất đắc dĩ buông dương vật của mình ra, gửi một file từ trong máy tính qua cho Tần Tích, Tần Tích, đây là cái gì, Lạc Hành Chu, đây là video để học tập, Tần Tích, cái gì cơ, Lạc Hành Chu cười nói, AV, anh cố ý bảo Tiếu Lâm tìm cho anh, vốn dĩ nghĩ chỉ cần một mình anh xem là có thể làm rồi, không ngờ em cũng cần phải học, Tần Tích, em, Lạc Hành Chu. Bây giờ xem đi, sau khi học xong, chờ đến buổi tối chúng ta cùng nhau thứ, Tần Tích nhìn thoáng qua thứ vẫn còn cứng rắn của Lạc Hành Chu, không đành lòng nói, nhưng anh còn chưa bắn, Lạc Hành Chu, vậy em không phối hợp thì phải làm sao bây giờ? Anh bắn không ra, lúc Lạc Hành Chu nói những lời này, anh còn mỉm cười, giọng điệu cũng không hề có ý trách cứ, nhưng không hiểu sao Tần Tích lại nhớ đến giấc mơ kia, Lạc Hành Chu trong mơ lạnh nhạt vô tình, trong mơ Lạc Hành ghét bỏ làm cô không đủ sướng. Ngại cô không đủ gợi cảm, quá mức cứng nhắc, còn nói muốn đi theo người khác, đừng. Tần Tích vô thức kêu lên, cô không muốn Lạc Hành Chu đi theo người khác, vốn là Lạc Hành Chu thấy Tần Tích quá thẹn thùng, cũng có vẻ không nguyện ý cho lắm, nên định thôi, thu dương vật về tự tiêu sưng cho nó, rốt cuộc thì anh cũng không muốn ép Tần Tích làm việc mà cô không muốn làm, thế nhưng ngay lúc này Tần Tích lại nói đừng, Lạc Hành Chu hỏi, đừng cái gì, Tần Tích nhắm mắt lại. Quyết tâm vứt bỏ cảm giác thẹn thùng, đầu tiên liếm ngón tay của mình một chút, sau đó lại mở đôi mắt ướt rầm rề ra, nhìn Lạc Hành Chu bằng ánh mắt quyến rũ, nói, côn thịt lớn của ông xã ăn thật ngon, đừng đi mà, dương vật của Lạc Hành Chu gần như lại trở nên cứng như sắt trong nháy mắt, đáy mắt anh cháy lên ngọn lửa dục vọng, ánh mắt nhìn về phía Tần Tích tràn đầy tính xâm lược, nhưng giọng điệu vẫn kiên nhẫn như cũ, anh đang dạy Tần Tích. Dựa vào đầu giường, dạng hai chân về phía anh, Tần Tích ngoan ngoãn làm theo, dùng hai tay tách chỗ đó ra cho anh xem, tách tách ra, chỗ đó thật mềm, thật đẹp, đã chuẩn bị để anh cắm chưa, chuẩn bị. Chuẩn bị tốt rồi, anh muốn đi vào, vâng, rõ ràng lúc này Lạc Hành Chu đang ở nước ngoài, rõ ràng Lạc Hành Chu không thể nào cắm vào thật, nhưng nhìn dương vật to lớn cương cứng phía bên kia màn hình, nghe Lạc Hành Chu nói, Tần Tích ngẩng cổ, nhắm mắt lại. Cảm thấy như thể có thứ gì đó thật sự cắm vào huyệt đạo của cô, phá vỡ mị thịt chặt chẽ tinh tế, thẳng tắp thọc vào chỗ mẫn cảm nhất sâu bên trong cô, căng cô đến tràn đầy, sướng hay không? Ông xã làm em sướng hay không? Ở bên kia màn hình, Lạc Hành Chu đỏ mắt tự sướng, vòng eo rắn chắc hung ác phát lực với lỗ nhỏ trên màn hình, như là thật sự muốn xuyên qua màn hình đâm vào hoa huyệt của Tần Tích, rất sướng. À, Tần Tích nhớ lại giấc mơ ngày hôm qua. Tưởng tượng dương vật Lạc Hành Chu tàn nhẫn đâm thọc cái lỗ mềm mại của cô cũng vặn vẹo thân thể đáp lại, thế nên miệng huyệt vừa co rụt vừa không ngừng chảy nước như thể đang liếm mút côn thịt của đàn ông, Lạc Hành Chu thở hổn hển, nói với Tần Tích lúc tách chỗ đó ra không được dùng nhiều ngón tay như vậy, bỏ ngón trỏ ra, xoa nắn hạt đậu dâm đãng kia của em đi, Tần Tích quyết đoán dùng ngón trỏ xoa nắn âm đế, một bên làm một bên thở dốc. Ư, a, Lạc Hành Chu, rên lớn hơn nữa, loại việc dâm đãng này, có một lần sẽ có vô số lần khác, trước đó Tần Tích tạm thời bỏ sự ngại ngùng xuống rên lên, lúc này hoàn toàn vứt bỏ cảm giác xấu hổ, rên gì, thật sướng a chu a anh thật lớn, làm em thật sướng, ưm. A, Lạc Hành Chu nhìn màn hình, điên cuồng loạt dương vật, giọng nói vừa lưu manh mà lại tàn nhẫn, quần ngủ đã cởi để anh làm, vậy còn mặc áo ngủ làm gì, cởi ra, anh muốn em xoa ngực cho anh xem. Tần Tích sướng đến choáng váng, nghe được lời Lạc Hành Chu, cô run rẩy đưa hai tay định cởi áo, Lạc Hành Chu lại nói, dùng một tay không làm được sao? Không để một tay vạch lỗ nhỏ ra thì làm sao anh đâm vào được, Tần Tích lại đưa một tay xuống vạch lỗ nhỏ ra, một bên khó khăn cởi áo ngủ, lộ ra hai vú hoàn mỹ như hai giọt nước, nắm lấy vú, tự mình xoa cho anh xem, xoa bóp hai núm vú lớn của em đi, cái tay phía dưới cũng không được lười biếng, sờ âm đế của em cho anh. Cái lỗ dâm đãng chảy nhiều nước như vậy, có phải là ngứa không chịu được rồi đúng không, anh cho phép em sờ, miệng huyệt đào móc mạnh một chút cũng không sao, nhưng không được thọc vào, tấm màng kia của em, phải để cho dương vật lớn của anh đâm thủng, nghe hiểu chưa, Tần Tích sung sướng vô cùng, trước đây khi tắm rửa cô cũng không phải là chưa từng thử chạm vào phía dưới của mình, nhưng vì không có cảm giác, hơn nữa quá xấu hổ, nên chung quy cũng chẳng làm gì. Cô chưa bao giờ biết, thì ra việc xoa nắn chỗ đó lại có thể sướng thành như vậy, a chu. A. Ừm à, muốn anh, tiểu tạo hóa sướng muốn bay lên trời rồi phải không? Nói, muốn cái gì của anh, muốn côn thịt của A Chu, muốn A Chu cắm côn thịt vào, cho em, đều cho em, cắm đến tử cung rồi rót tất cả tinh dịch vào, được không Tích Tích? A, thân thể càng thêm sung sướng sau câu nói kia của Lạc Hành Chu, trực tiếp khiến Tần Tích run rẩy tay chân, đạt đến cao trào.